tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ, chương 323, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zuler được Lộ Lê dẫn đường mới nhớ lại khi Brian rời đi mang theo tâm trạng thế nào, hình như là đột nhiên đoán được kẻ đứng phía sau là ai, trừ phẫn nộ có vẻ còn có một chút khổ sở. Nhưng vì sao anh ta lại khổ sở? Bởi vì thân phận kẻ phía sau không bình thường, anh ta biết đối phương, không thể tin được sẽ là người này. Zuler cảm giác mình đã bắt được trọng điểm, chậm rãi nhìn về phía Lộ Lê, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Không thể nào, đến lúc đó em hỏi anh ta sẽ biết. Lộ Lê kết thúc cái đề tài này. Tâm trạng Zuler hạ xuống, cậu nghĩ bây giờ tâm trạng Brian chắc chắn cũng không dễ chịu chút nào. Nếu em lo lắng cho anh ấy, buổi tối đến Vương Cung đi, bây giờ thì không cần, em đi cũng vô dụng, bây giờ phải lên tinh thần đi, qua một thời gian nữa em phải lên chiến trường rồi. Như là biết cậu ta suy nghĩ cái gì, Lộ Lê quay đầu lại nói thêm một câu. Nghĩ đến việc lên chiến trường, tâm trạng Zuler tốt hơn một chút. Kết thúc huấn luyện, Zuler vội vàng chạy tới Vương Cung. Brian không ăn tối, sau khi trở về đến chỗ Vương Thái Hậu hơn 10 phút rồi vẫn luôn ở trong thư phòng không ra. Zuler đi vào thư phòng, nhìn thấy anh ta ngồi bên kệ sách đóng chặt rèm, gương mặt chìm trong bóng tối, quanh thân mang cảm xúc âm u còn thêm chút bi thương không dễ phát hiện. Zuler đi đến bên người anh ta, muốn an ủi lại không biết nói gì cho tốt, chỉ có thể ôm lấy anh ta. Hai tay Brian ôm lấy cậu, dùng sức khá mạnh, Zuler nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Thật lâu sau tiếng Brian khàn khàn vang lên trong thư phòng. Chuyện Kathleen gài bẫy em ở yến hội sinh nhật, hóa ra là mẫu hậu xúi dục ở sau lưng, bà ấy phát hiện quan hệ của chúng ta, biết Kathleen không muốn tuân thủ hiệp nghị cho nên châm ngòi thổi gió để cô ta xuống tay với em, hôm nay lúc ta chất vấn bà ấy đã nói ra hết. Zuler á khẩu không trả lời được, em tưởng Kathleen tự muốn làm như vậy, nhưng làm như vậy có ích gì cho bà ấy. Brian cười lạnh tự giễu. Bởi vì bà ấy hận ta cướp đi vương vị của phụ vương và bốp, hận ta giam phụ thân và bốp lại, cho nên bà ấy muốn ta mất đi người quan trọng nhất, để ta hối hận cả đời. Sao lại có mẫu thân hận con trai mình như vậy được? Zuler không thể lý giải suy nghĩ của Vương Thái Hậu, cuộc sống của cậu quá mức thuận buồm xuôi gió, cha mẹ luôn coi cậu như bảo bối. Chỉ là em chưa từng gặp qua thôi, thật ra mẫu hậu từ rất lâu về trước đã đứng ở phía bốp và phụ vương rồi. Phụ vương muốn phế bỏ thân phận thái tử của ta không phải suy nghĩ một sớm một chiều, mẫu hầu cũng biết, bà ấy từng khuyên phụ vương, buồn cười là cũng chỉ có một lần, bà ấy bị phụ vương thuyết phục, từ đó về sau ta muốn cái gì đều chỉ có thể tự mình cố gắng có được. Anh ta tốn mười mấy năm mới vất vả nắm giữ được quân đoàn 2 ở trong tay, vì không để phụ vương bắt được sai lầm cướp đi quân đoàn 2, mấy năm nay anh ta vẫn luôn rất cẩn thận, cũng không dám làm ra bất luận chuyện gì khác người, ngay cả thích Zuler cũng chỉ có thể trộm thích. Có đôi khi, Brian thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, anh ta không biết nói ngọt như bốp, không thể lấy lòng phụ vương mẫu hậu như gã, nhưng anh ta là thái tử của đế quốc, việc anh ta phải làm là làm một tấm gương. Trước khi anh ta vẫn luôn cho rằng phụ vương mẫu hậu cũng nghĩ như thế. Người giết chết Kathleen cũng là mẫu hậu, để giá họa cho ta, làm gia tộc bắt cho rằng ta muốn giết người diệt khẩu, bà ấy còn muốn lặng lẽ giải rác chuyện này ra ngoài, phá hư danh dự của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương bệ hạ vì muốn ở bên con trai độc nhất của gia tộc Leon là Zuler, giả tạo cái chết của vương hậu Kathleen, quang minh chính đại cưới Zuler, để tuyệt hậu hoạn còn giết vương hậu. Đây là tin tức mà vương hậu để người thả ra, đến lúc đó để gia tăng tính chân thật chắc chắn bà ta sẽ phát video hoặc ảnh Kathleen bị tiễn đi và giết chết. Một khi bà ta thành công, Brian sẽ dính lấy phiền toái lớn. Đáng tiếc bà ta vẫn đi sai một nước cờ, Brian vừa biết Kathleen bị giết lập tức đã đoán được hung thủ là Vương Thái Hậu. Trên đường đi tìm Vương Thái Hậu đối chất, anh ta đã bắt kẻ truyền tin lại. Vương Thái Hậu có thể làm được hết thảy, chỉ có thể do đã an bài người trà trộn bên cạnh Kathleen, như vậy cái gọi là chứng cứ chắc chắn cũng là do đối phương lấy được. Sự thật chứng minh Brian đã quyết định đúng, khi bắt được người, đối phương vừa mới đưa đồ cho Vương Thái Hậu còn không kịp có động tác khác đã bị Brian phái thị vệ lấy lại. Phát hiện kế hoạch thất bại, thứ dùng để chèn ép Brian bị cầm đi, Vương Thái Hậu vừa thấy anh ta đã tức giận đến mức nói không lựa lời, cuối cùng mẹ con vẫn trở mặt thành thù. Vương Thái Hậu là mẫu hậu đã sinh ra và nuôi lớn anh ta, Brian vẫn hy vọng thời gian có thể làm phai nhạt hết thảy, quan hệ của họ có thể khôi phục như trước kia, cho dù không thân mật khăng khít ít nhất cũng có thể ở chung hòa bình. Hành vi của Vương Thái Hậu đã phá vỡ điểm vô căn cứ này, Brian thất vọng cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Không sao, anh còn có em, chờ em mạnh mẽ lên, đến lúc đó cũng chỉ có em có thể bắt nạt anh. Zuler nắm tay lại nói. Brian bị chọc cười, nâng lên gương mặt đang dựa lên bụng mình ôm cậu lên trên đùi. nhóc cưng này, ta cho rằng em sẽ nói chờ em mạnh mẽ lên, ai cũng không thể bắt nạt ta, cho dù người thân cũng không được. Zuler cười hì hì, đó là chuyện không có khả năng, chúng ta cũng là người thân nha. Khói mù trong lòng Brian nháy mắt trở thành hư không, duỗi tay xoa đầu cậu, khiến đầu tóc cậu biến thành tổ chim. Em nói rất đúng, về sau em chính là người thân của ta chỉ cho mình em bắt nạt thôi. Vậy em tính khi nào thì gả cho ta, dọn đến vương cung ở cùng với ta. Chấm, Zuler bất mãn nói, gả cái gì, em cũng là đàn ông. Được vậy em chuẩn bị khi nào thì cưới ta. Chấm, đại trượng phu co được giãn được. Zuler vui vẻ, dù sao hiện tại cũng không được, Kathleen vừa mới chết không lâu, chúng ta đã kết hôn, người ngoài chắc chắn sẽ nói lung tung. Với cả bây giờ còn chưa được, chờ em gây dựng sự nghiệp ở quân đội, có thể xứng đôi với anh, thì chúng ta sẽ kết hôn. Brian thở dài, vậy chờ tới khi nào? Anh ta đột nhiên cảm thấy xa xăm không hẹn ngày. Anh có ý gì hả, khinh thường em sao, bây giờ em đã không phải em trước kia, gen và thực lực đều được đề cao rồi. Zuler trừng mắt nhìn anh ta. Nếu em tới quân đoàn 2, ta có thể để Louis Tickcock quân công cho em, sẽ nhanh hơn quân đoàn y nhiều. Tần Vũ là cái tên nói một không có hai, hắn sẽ không giúp em gian lận đâu. Brian thản nhiên tiếc nuối, lấy việc công làm việc tư mà nói. Zuler hận không thể sinh thêm một đôi mắt để khinh bỉ anh ta. Anh chính là quốc vương bệ hạ đấy, nói như vậy không sợ tướng sĩ của anh thất vọng buồn lòng sao? Brian cũng đúng lý hợp tình, em biết ta biết, hơn nữa thêm một Louis cũng chỉ có ba người biết mà thôi. Anh không cần thể diện thì em cần, nếu để Tần Thượng Tướng và anh trai biết em không còn mặt mũi gặp bọn họ nữa. Zuler phản đối mãnh liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức khắc Brian lên cơn ghen, bây giờ em nói mấy câu đều không tách khỏi anh trai ta ghen tị có biết không? Zuler giả ngu, u tai, không nghe ra. Brian ấn cậu vào lòng trà đạp một trận, hai người ở trong thư phòng chiền chiền miên miên một lúc lâu mới đi ra ngoài ăn bữa tối. Ăn xong bữa tối, Brian bảo Zuler cùng anh ta đi gặp Vương Thái Hậu. Brian tỏ vẻ mình thật sự rất hạnh phúc trước mặt bà ta. Không có bọn họ, anh ta còn có Zuler, và anh ta sẽ không lại hy vọng tình thân xa vời từ trên người bà ta nữa, ngày mai sẽ tiễn bà ta đi, để bà ta đi làm bạn với phụ vương và bố. Brian đối xử với phụ vương và bố không nhân từ như vậy, không cung phụng ăn ngon uống tốt giống mẫu hậu. Đối với bọn họ, anh ta hận huyết thống quá thân cận, tuy nhiên anh ta cũng không phải người tuyệt tình như vậy, vẫn sẽ bảo đảm bọn họ không chết đói, nhưng tìm người hầu hạ bọn họ thì không có khả năng. Vương Thái Hậu đã sớm biết tình cảnh của họ từ trong miệng anh ta, mới có thể vội vàng không chờ nổi mà ra tay, muốn để Brian đưa bọn họ về. Hiện tại nghe được Brian muốn đưa bà ta qua, trong giây lát phẫn nộ quá mức lẫn lộn với cảm xúc đoàn tụ với trượng phu và con trai, muốn nói những câu khó nghe nhất, Brian lại không muốn nghe. Sau cánh cửa đóng lại truyền ra tiếng Vương Thái Hậu đập phá. Trên đường trở về họ gặp được Barbara. Hiện tại Barbara trưởng thành hơn trước kia rất nhiều, Brian cũng không có tình cảm sâu đậm với cô em gái này, nhưng cũng không gây khó xử, sau khi kế thừa vương vị vẫn giống như trước đây, cho nên cuộc sống của Barbara coi như cũng thoải mái. Có lẽ do ngày qua ngày trôi qua thoải mái, tư tưởng Barbara cũng rộng rãi hơn, có khi trở về còn đi gặp Vương Thái Hậu, khuyên bà đừng đối nghịch với anh cả nữa, lần nào cũng bị Vương Thái Hậu ném ra ngoài, cô cũng không thèm để ý. Brian biết Barbara đang tỏ thái độ với mình, cô ta sẽ không đứng ở phía mẫu hậu phụ vương, may mà anh ta cũng không cần dùng hôn nhân của cô để mượn sức gia tộc nào. Năm nay Barbara sẽ kết hôn, đối tượng của cô là một gia đình quý tộc cũ, có 300-400 năm lịch sử, gần trăm năm nay đang trên đà xuống dốc. Gia tộc không lớn mạnh giống như trước kia, bất kể là trưởng bối hay tiểu bối đều sống vô cùng khiêm tốn, cũng không qua lại với những hào môn quý tộc khác. Brian sai người điều tra, biết chàng trai kia cũng có lý lịch tốt nên trước đó không lâu đã đề bạt vị hôn phu của cô, để cô em gái này có thể xuất giá một cách rực rỡ nhất. Barbara không biết là tự suy nghĩ cẩn thận, hay là có người khác nhắc nhở cô, hôm nay đến đây để nói lời cảm tạ anh ta. Em tới rất đúng lúc, ngày mai mẫu hậu phải rời đi rồi, em qua với bà ấy lần cuối cùng đi. Brian chờ cô nói xong mới mở miệng, vậy bây giờ em sẽ đi thăm mẫu hậu. Barbara trên mặt không đổi sắc, dường như đã sớm đoán trước kết quả này. Sự thật cũng là như thế, Barbara đã không còn chỉ biết kích động và không biết suy nghĩ như trước kia, mẫu hậu nhìn không rõ, nhưng cô thì thấy rõ ràng. Anh cả sẽ không dung túng bà tiếp như vậy, có kiên nhẫn bao nhiêu thì sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị trà sạch. Tuy nhiên cô không ngờ giờ khắc này đến nhanh như vậy, cô còn tưởng là anh cả đã hết kiên nhẫn, nhìn thấy mẫu hậu mới biết bà đã làm chuyện gì. Vì sao mẫu hậu muốn nói những việc này cho con? Barbara cũng không chớp mắt quan sát mẫu hậu đã không còn đoan trang, thỉnh thoảng còn giống như người điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Barbara, mẫu hậu biết con nghĩ gì, đơn giản là muốn tiếp tục làm công chúa thôi, anh con đã điên rồi, nó có thể giết chết cả vương hậu của mình, sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên các con. Con là đứa con gái mẫu hậu thương yêu nhất, mẫu hậu thật sự không muốn nhìn thấy con có chung kết cục như mẫu hậu. Vương Thái Hậu từ ái nhìn cô, trong mắt ẩn ẩn có điên cuồng nhợt nhạt. Cách chương.